Chương 1548, Kiếm. 1548 đệ tứ giới không có kiếm tu, thậm chí liền sử dụng kiếm loại binh khí này sinh linh đều không có. Nguyên Thủy Hồng Mông phá toái sau đó, đệ tứ giới kiếm đạo cũng liền tuyệt hiển nhiên, trước mắt cái này nam tử cầm kiếm, cũng không phải là đệ tứ giới bên trong sinh linh. Như vậy thì đến từ Hồng Mông rồi. Cũng không phải là Lục Vân chỗ tồn tại Hồng Mông, mà là mặt khác Hồng Mông. Nguyên Thủy Hồng Mông phá toái sau đó, vô số Hồng Mông mảnh vỡ tại đệ tứ giới bên trong cắm rễ, diễn hóa ra cái này đến cái khác hoàn chỉnh Hồng Mông. Có được thiên địa, hỗn độn, Hồng Mông tam giới. Thiên địa cũng tương tự tại bành trướng, từng bước thôn phệ hỗn độn cùng Hồng Mông. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia bị chú vương nguyền rủa Hồng Mông bên ngoài, còn lại Hồng Mông cũng tận đều là phát triển, trong đó QNZ đi ra một chút kinh thiên động địa đại năng. Như là cái trước cửu lũ địa ngục bản thể chính là chi nở cái đã trưởng thành đến đệ tứ giới cảnh giới Hồng Mông luyện chế mà thành. Lu Cờ Na Ho, người của Hồng Mông kiêu ngạo như vậy rồi, dám cản hư không giới vương đường. Tinh Vô Lượng cười lạnh, hắn cất bước tiến lên, nhìn trước mắt nam tử mặc áo đen này. Đối mặt trong Hồng Mông sinh linh, đệ tứ giới sinh linh bản năng có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, liền như là thần long xem sâu kiến như thế. Cho dù là đệ tứ giới bên trong sinh linh đi ra hư không giới vương, tại đệ tứ giới mặt khác hư không giới vương trước mặt, cu nở dê thấp một đầu. Mà cầm kiếm, chính là Hồng Mông sinh linh tiêu chí một trong. Hồng Mông, vô luận là nơi nào Hồng Mông, đều đại sự kiếm đạo, mà kiếm, chính là bách binh chi quân, là tất cả binh khí ở trong đệ nhất lợi khí. Đệ tứ giới bên trong có tuyệt tồn tại, tôn này đệ tứ giới cái thứ nhất kiếm xuất hiện, trực tiếp đem kiếm đạo dung nhập tự thân, dẫn đến đệ tứ giới sinh linh không cách nào tu luyện kiếm đạo. Không tu kiếm đạo, cầm kiếm đối với đệ tứ giới sinh linh mà nói, kiếm tồn tại cũng không có quá lớn ý nghĩa. Tuyệt tồn tại, tuyệt đối là bao trùm ở trên hư vô giới tôn, bởi vì tại đệ tứ giới, coi như hư vô giới tôn cũng vô pháp tu luyện kiếm đạo cho dù là hiện tại tuyệt đã rơi xuống Hồng Mông, hư hư thực thực vẫn diệt. Trọng yếu hơn là đệ tứ giới bên trong có kiếm tộc, tiên thiên thần kiếm biến thành nhất tộc, chính là đệ tứ giới bên trong mạnh nhất tộc đàn một trong, trong tộc có hư vô giới tôn tồn tại, đệ tứ giới luyện khí tông sư cũng không dám rèn kiếm, e sợ cho đắc tội kiếm tộc. Hồng Mông kiếm đạo truyền thừa từ Nguyên Thủy Hồng Mông, đệ tứ giới kiếm tộc QNZ không quản được Hồng Mông, cũng lời cùng một chút sâu kiến tính toán. Các ngươi phương nào người của Hồng Mông thôi tâm giới vương tiến lên, nhìn xem cái kia nam tử cầm kiếm, mở miệng hỏi. Hư nam tử cầm kiếm hừ một tiếng, tự nhiên là người của Trung ương Hồng Mông rồi. Đúng cái này nam tử cầm kiếm vừa dứt lời, Tinh Vô Lượng liền một cái tát hai quất lên rồi. Nói hiệu nói vượng, Trung ương Hồng Mông bị người nguyền rủa. Nơi đó sinh linh cơ hồ vô pháp phá vỡ Hồng Mông bích trướng tiến vào vô tận giới vực, ngươi một cái chư thiên tiểu không tướng, liền dám tự xưng người của Trung ương Hồng Mông nói, ngươi từ đâu tới? Tinh Vô Lượng lớn tiếng quát. Tinh Vô Lượng chính là chư thiên đại không tướng tu vi, đối mặt một cái chỉ là chư thiên tiểu không tướng, hắn hồn lực cũng đủ để đem đối phương ý chí đè sập. Quả nhiên, theo Tinh Vô Lượng hét lớn một tiếng, cái này nam tử cầm kiếm trong miệng phun ra một ngụm màu đỏ thơm máu tươi. Sau đó ánh mắt của hắn lập tức ngốc trệ hạ xuống. Nhưng sau một khắc, ngay tại cái này nam tử cầm kiếm sắp nói ra cái gì thời điểm, đầu của hắn lại như là một cái dưa hấu nát một dạng nổ tung, triệt để hồn phi phách tán. Thật là khủng khiếp cấm chế, ngay cả ta đều không có phát hiện trong đầu của hắn lại còn có một cái cấm chế. Thôi tâm giới vương hai đầu thêu lông mày hơi nhíu lên. Lai lịch của hắn không nhỏ, chỉ có mấy cái kia đã trưởng thành là một phương giới vực Hồng Mông mới có thể có được dạng này cấm chế. Cái gọi là trưởng thành là một phương giới vực, chính là Lục Vân lý giải bên trong, đặt tới đệ tứ giới Hồng Mông. Mà cái kia cái gọi là Trung ương Hồng Mông, chính là Lục Vân xuất thân Hồng Mông rồi, nơi đó là Nguyên Thủy Hồng Mông hạch tâm nhất mảnh vỡ. Tại vô tận cái đại vãng tích thời đại bên trong, nơi đó chính là toàn bộ vô tận giới vực Trung ương. Hiện tại, phía kia Hồng Mông vẫn như cũ được xưng là Trung ương Hồng Mông. Người của Hồng Mông lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, nơi này lỗ hổng nếu bị mở ra, như vậy tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào nơi này tìm kiếm, sinh tử nghe theo mệnh trời nhưng là bọn hắn lại phải đi đường chắn, liền rõ ràng thực sự tuyệt người khác cơ duyên. Tinh Vô Lượng cũng nhìn thấy cái kia bị phá hư môn hộ vết tích, không khỏi có chút tức giận. Có thể chữa trị. Lục Vân đem hết thể đều thấy rõ. Lúc đầu, Lục Vân đối cái này nam tử cầm kiếm còn sinh ra như vậy mấy phần thân cận, nhưng là thấy hắn vợ ơ y ma tự xưng người của Trung ương Hồng Ngông, cái kia phân thân cận cu nở dê tan thành mây khói. Chỉ sợ những người của Hồng Ngông này, cu nở dê đang có ý đồ với Trung ương Hồng Ngông. Lục Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển Tầm Long Quyết, mượn nhờ Tầm Long Quyết lực lượng diễn hóa cái kia phương bị phá hư môn hộ bản tôn. Tầm Long Quyết, Hám Long Kinh, Tẩu Long Thuật, cùng với ba cái hợp nhất mà thành Hám Long Kinh, ở trong Hồng Mông là cấm kỵ, nhưng là tại cái này đệ tứ giới bên trong, lại cũng không là cái gọi là cấm kỵ. Thậm chí đệ tứ giới tuyệt đại đa số sinh linh, cũng không biết Hám Long Kinh này tồn tại. Thật cường đại hồn lực thôi, Tâm Giới Vương cũng không có nhận ra Hám Long Kinh, nàng chỉ là tán thưởng Lục Vân hồn lực cường đại. Ở trong Tầm Long Quyết, cái kia phương lúc đầu bị phá ra môn hộ thời gian dần trôi qua bị trở lại như cũ, là một tòa hai chiều cửa không gian truyền tống. Còn có một chút lưu lại không gian trật tự, ta đến xuyên thủng không gian, ngươi đến bày trận nói như vậy, Lục Vân đột nhiên xuất thủ, hắn hồn lực trong nháy mắt ngưng, diễn hóa ra một tòa không gian cầu nối, trong nháy mắt đỡ tiếp tại hai phe hư không ở giữa. Quá cường đại. Lục Vân hồn lực cấp bậc là thất giai, nhưng là hắn hồn lực cường độ, lại là hư vô giới tôn cường độ hiện tại, hắn cũng chỉ thi triển ra một phần ngàn tỷ không đến. Âm ầm toàn bộ hư không đều run rẩy một chút. Tinh Vô Lượng nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó hắn vội vàng động thủ, dư A theo Lục Vân thôi diễn đi ra môn hộ bắt đầu bày trận, trở lại như cũ cái này đã bị phá rơi cửa không gian truyền tống. Cửa không gian truyền tống là hai chiều. Nơi này có một cánh cửa, một bên khác tất nhiên khu NG có một cái bất quá đưa qua đi hư không giới vương, tất nhiên sẽ không đem mặt khác cái kia một cái hủy đi một khi hủy, hắn coi như không về được. Chính là bởi vì mặt khác phía bên kia cổng truyền tống vẫn còn, nơi này cu nở dê bảo lưu lấy một cái truyền tống không gian ấn ký, cho nên Lục Vân mới có thể xuyên thủng không gian, Tinh Vô Lượng cũng có thể đem cánh cửa này trở lại như cũ. Tiến vào nơi này những sinh linh khác, cũng đều chậm rãi vây quanh, chờ đợi lấy cổng truyền tống chữa trị. Ông ước chừng 1.000 cái hô hấp tả hữu, một đạo nhàn nhạt gợn sóng trên hư không nhộn nhạo. Một tòa xanh mông cửa chính của mông xuất hiện tại cái này phương hư không bên trên. Chúng ta đi đại môn vừa mới thành hình, Lục Vân trực tiếp đứng dậy, một bước bước đi qua. Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương khẽ giật mình, bọn hắn lập tức liền ý thức được, một bên khác chỉ sợ xuất hiện cái gì thứ không tầm thường, thế là vội vàng đuổi theo. Sau một khắc, tầm mắt của bọn họ liền bị từng đạo sáng chói màu vàng tràn ngập. Từng miếng màu vàng kiếm. Tại cái này phương hư không bên trong vãng lai tới lui, xuyên thủng lấy cái này đến cái khác sinh linh đầu lâu. Kiếm làm sao có thể Tinh Vô Lượng nghẹn ngào kêu lên, trong âm thanh của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải kiếm tộc, là thuần túy kiếm nơi này lại có kiếm đạo thôi Tâm Giới Vương cu nở dê la hoảng lên. Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền có hơn ngàn miệng màu vàng kiếm, hướng phía bọn hắn chém tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.